ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, chương 26, lừa ngươi đát. Tây Cương đạo, ta nhất định phải làm thịt Thuần Dương cung đám kia cẩu tặc. Thánh nữ bị bọn họ bắt cóc về sau rất lâu chưa từng trở về. Hỗn đàn, gần nhất bái hỏa giáo tương đối không yên ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, bái hỏa giáo tương lai quật khởi hy vọng, bị toàn giáo hộ pháp thần tôn còn có các trưởng lão coi như chân bảo thánh nữ Doanh Phượng Tiên. Bị người bắt cóc đi, hơn nữa rất lâu chưa có trở về. Quả nhiên là lập gia đình nữ oa dội ra nước, vừa có người trong lòng liền quê quán đều không trở về thăm một chút. Doanh Phượng Tiên loại hành vi này để bái hỏa giáo bên trong không ít người đều cảm thấy bất mãn. Đương nhiên, bất mãn không phải Doanh Phượng Tiên, mà là Trần Khuynh Địch. Đều do gia hỏa kia dùng sắc đẹp cám dỗ nhà chúng ta thánh nữ. Thấp hèn, nhưng là trưởng lão, Trần Khuynh Địch hiện tại mạnh, đánh giám, mạnh thì thế nào? Mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trưởng lão, ngày trước không phải một mực dạy bảo võ giả chúng ta lấy thực lực bàn về thành bại. Mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi, không sai, chính là ngươi, cho ta đi cấm địa bế quan. Không đến võ đạo tông sư không cho phép đi ra. Ấy, nhìn cái gì vậy? Bế quan đi. Nói tóm lại, mọi việc như thế có ý kiến phản đối. Hoặc là dám can đảm mạnh miệng bái hỏa giáo đệ tử toàn bộ bị trục xuất đến cấm địa bế quan. Còn dư lại dĩ nhiên chính là kiên định cuồng nhiệt phái. Đối với Trần Khuynh Địch tồn tại, bọn họ thái độ cùng đánh giá cũng phi thường nhất trí. Hạ tiện nam nhân, như vậy vấn đề đến, muốn thế nào mới có thể để cho thánh nữ trở về? Hỏi giáo chủ sao? Giáo chủ đã bế quan thời gian rất lâu à? Vậy làm thế nào? Báo, trưởng lão, đệ tử ngoại môn có báo cáo truyền đến. Tựa hồ ở trong Tây Cương đạo phát hiện Minh giáo dấu vết. Hơn nữa đạo môn đạo quan cũng ở Tây Cương đạo diện tích lớn trải rộng ra. Xéo đi, chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này phiền chúng ta. Không có nhìn chúng ta đang thảo luận như thế nào nghênh thánh nữ về giáo sao? Tự mình xử lý đi. Ấy, đuổi đi báo tin đệ tử về sau. Tất cả trưởng lão môn tiếp tục tranh luận lên. Lại qua một hồi lâu, mới có một vị trưởng lão hậu chi hậu giác. Cái kia, vừa mới vị đệ tử ngoại môn có phải hay không nói cái gì? Ngươi nhớ kỹ sao? Không nhớ rõ, vậy hẳn là không phải chuyện trọng yếu gì à? Cũng đúng, ha ha ha ha ha à. Bái hỏa giáo một bên kia có phản ứng gì sao? Hoàn toàn không có, phải không? Bái hỏa giáo bên ngoài, Minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh, Hoàng Tuyền đạo chủ khi lấy được dưới quyền báo cáo về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, coi như bọn họ thức thời, nếu bọn họ không muốn quản, vậy chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn xung đột, song phương không can thiệp chuyện của nhau vừa vặn. Hiện tại quan trọng nhất là trận pháp hoàn thiện, là, cuối cùng liếc nhìn bái hỏa giáo sơn môn về sau, Hoàng Tuyền đạo chủ đột nhiên khóe mặt giật một cái, không biết vì sao, tại hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh trước mặt hắn vốn nên là gầy yếu bái hỏa giáo sơn môn. Trong nháy mắt này thế mà để cho hắn có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Ảo giác sao? A, lắc đầu. Hoàng Tuyền đạo chủ quay người rời đi, mà cùng lúc đó, Thái Bình Thiên Tôn cùng Trần Khuynh Địch cũng đi tới Tây Cương đạo bên ngoài. Mà từ Thái Bình Thiên Tôn trong miệng, Trần Khuynh Địch cũng biết có quan hệ vạn ma phù đồ đại trận tin tức. Thiên Tôn có ý tứ là, Minh giáo rất có thể một lần nữa bố trí vạn ma phù đồ đại trận. Chính là, hơn nữa còn là tại Tây Cương đạo. 89/10, Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười. Đây chính là một vị bói toán tông sư chỗ đáng sợ. Dù là ngươi lại cố gắng thế nào giấu giếm bí mật của mình, đem hắn giấu sâu hơn, người ta nhấc nhấc ngón tay liền có thể nhẹ nhõm tính ra. Tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ không muốn thể nghiệm loại cảm giác này. Nhưng là cái kia tà thần cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Đương nhiên, bất quá nếu cung chủ đều tới nơi này, tin tưởng cũng sẽ không bỏ bái hỏa giáo mặc kệ a. Ếch, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy Thái Bình Thiên Tôn sẽ không phải là cố ý lắc lư mình. Để cho mình đến nơi đây cho hắn miễn phí làm tay chân a. Bất quá tính, dù sao bái hỏa giáo bên này mình quả thật không thể ngồi xem kỳ suất. Thiên Tôn ngươi định làm gì? Rất đơn giản, Thái Bình Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc. Vạn ma phù đồ đại trận cần đại lượng trận đến bố trí. Chỉ cần cung chủ ngươi tự mình tọa trấn bái hỏa giáo. Sau đó để bái hỏa giáo đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Phối hợp ta đạo môn đạo quan đến điều tra minh giáo tung tích. Bảo đảm bọn họ không có cách nào bố thành trận cơ. Kể từ đó liền không sao. Trận cơ không hoàn, toàn, vạn ma phù đồ đại trận lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Dạng này a, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Cho ta hỏi trước một câu. Thiên Tôn ngươi biết cái này vạn ma phù đồ đại trận phát động điều kiện là cái gì sao? Ta là nói trừ bỏ trận cơ bên ngoài. Dù sao trận pháp thứ này cũng không phải lăng không sinh ra năng lượng. Dù sao vẫn cần có người cho hắn rót vào một cái khởi động năng lượng a. Vạn ma phù đồ đại trận có thể trực tiếp rút ra địa mạch lực lượng. Đương nhiên, xem như khởi động trận pháp cơ sở, minh giáo giáo chủ chắc cũng sẽ hiện thân a. Phải không? Trần Khuynh Địch không có việc gì sao gật. Gật đầu, vậy ta bên này có một đầu đơn giản hơn kế sách. À, Thái Bình Thiên Tôn hai mắt sáng lên. Không biết cung chủ có gì diệu kế? Rất đơn giản, Trần Khuynh Địch tay phải nắm tay tại lòng bàn tay trái bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Chỉ phải giải quyết minh giáo giáo chủ không phải ok rồi sao? Âm âm, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch trực tiếp thả người nhảy lên. Thân hình trong nháy mắt xuyên thủng thế giới bích lũy, chui vào bên trong vận mệnh tinh không. Mặc dù vận mệnh tinh không rộng lớn bát ngát, nhưng nếu như muốn ngay đầu tiên mở ra vạn ma phù đồ đại trận, nhất định phải tại Tây Cương đảo đối ứng tinh không khu vực mới được. Quả nhiên, vừa xông vào tinh không bên trong, Trần Khuynh Địch liền thấy trong tinh không một đầu kia liên tiếp hư không cáo tử Minh Hà. T, rất rõ ràng, minh giáo giáo chủ mình giật nảy mình. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, ngươi phát hiện sao? Coi quyền rồi. Trần Khuynh Địch đưa tay một quyền liền chiếu vào cáo tử Minh Hà oanh đi lên. Mà minh giáo giáo chủ biểu lộ cũng lộ ra hết sức ảo não. Tràn đầy mặt mũi âm mưu bị vạch trần phẫn nộ. Ngay sau đó, lừa ngươi, ngớ ngẩn, ta liền biết ngươi cái này mãng phu tuyệt đối sẽ trực tiếp tìm tới ta. Động thủ, minh giáo giáo chủ biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Một giây sau biến thành âm mưu được như ý cười lạnh. Mà gần như đồng thời, vận mệnh tinh không mặt khác hai bên, hai cỗ khổng lồ khí tức giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Cùng minh giáo giáo chủ xứng hợp lại cùng nhau, đem Trần Khuynh Địch giáp công ở giữa. Tiên cung chi chủ, đen ta, chờ ngươi thật lâu rồi. Trần Khuynh Địch, ta nói qua ta sẽ trở lại. Lấy trước ngươi khai đao, chỉ là một cái nháy mắt. Tại Thái Bình Thiên Tôn còn tại trung thổ đại thế giới không theo kịp thời điểm. Minh giáo giáo chủ, tiên cung chi chủ, tà thần đen ta, đã đem Trần Khuynh Địch triệt để bao vây. Ba đối một, cùng bình thường trí cường giả khác biệt. Trần Khuynh Địch đi được khiếu huyệt chi đạo dĩ nhiên cường đại. Cũng không nhận thiên đạo trói buộc, nhưng so sánh, hắn cũng mất đi bình thường trí cường giả cường đại năng lực sinh tồn. Hơn nữa nhục thể của hắn một khi bị hủy, vậy liền chân chính xong đời. Không thể nào cùng mệnh vận tinh vân một dạng tụ tán như thường. Mà cái này,